Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 247, cuối cùng, lại đi tin tưởng một lần, nhìn đến Sở Giao rời đi, Diệp Kiêu lúc này mới thở dài, tự giễu cười cười, hắn có một loại chính mình bị Sở Giao ăn định rồi bất đắc dĩ cùng hạnh phúc cả mà ni nếu. Có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Ngươi ái không yêu ta, trước nay đều không phải quan trọng nhất. Bởi vì làm ngươi cao hứng cùng hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Ăn xong rồi bữa sáng, Sở Giao lại lần nữa xuất hiện ở Thịnh Ngôn bên người. Hôm nay long trọng thiếu như cũ là khí phách hăng hái một ngày. Nhìn đến Sở Giao đột nhiên xuất hiện ở chính mình văn phòng, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi đã đến rồi, còn tưởng rằng ngươi sinh khí sẽ không tái xuất hiện, tử thần là sẽ không cùng phàm nhân so đo. Như vậy nhiều, Sở Giao vẻ mặt bình tĩnh nói, liền tính thật sinh khí, nàng cũng sẽ không ở Thịnh Ngôn trước mặt thừa nhận, kia nhiều hạ giá a. Mà Thịnh Ngôn tự nhiên cũng vẫn luôn bị Sở Giao cao lãnh tư thái hù ở, cũng không có hoài nghi nàng lời nói. Ngươi cùng tôi nhưng thế nào? Sở Giao nhìn Thịnh Ngôn như cũ thần thái sáng láng, một chút cũng không giống như là thất tình bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Chia tay, Thịnh Ngôn như cũ vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Chia tay, kia hài tử đâu? Sở Giao theo bản năng hỏi một câu, rốt cuộc Tô Ca Cao là mang thai a? Thịnh Ngôn chẳng lẽ liền như vậy cùng nàng chia tay? Hai tử, nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn động tác cứng đờ một chút, nhưng là thực mau hắn liền khôi phục lại, ngữ khí thực bình tĩnh. Tô Nhưng nói nàng sẽ xóa sạch, Tô Nhưng nói nàng sẽ xóa sạch. Này tính cái gì trả lời? Vạn nhất nàng đem hài tử để lại đâu? Sở Giao theo bản năng hỏi một câu. Tuy rằng chỉ thấy quá một lần, nàng lại cảm thấy Tô chính là cái không tồi nữ hài tử. Nàng không giống như là như vậy nhận tâm người. Đương nhiên, nếu là cùng Thị Ngôn chia tay, đứa bé kia nếu lưu lại nói, cũng nhất định sẽ trở thành nàng liên lụy. Nếu nàng để lại, cũng cùng ta không có gì quan hệ. Thịnh Ngôn ngữ khí như cũ thực lãnh, đại khái là xem quen rồi hào môn bên trong ngươi lừa ta gạt, bị thân nhân cùng bằng hữu thương tổn đến mình đầy thương tích sau, hắn trừ bỏ muội muội cũng không dám nữa dễ tin người khác, liền tính là nhìn như thuần lương bạn gái cũng không thể. Trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm một người khác vĩnh viễn bất biến. Thịnh Ngôn biết chính mình sẽ chết, cho nên hắn cần thiết đem hết thảy đều hướng nhất hư phương hướng tính toán. Hắn không dám đánh cuộc. Hắn nghe được Thịnh Ngôn trả lời, Sở Giao lặng lặng mà nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi kỳ thật là ở sợ hãi sao? Sở Giao nhớ tới Diệp Kiêu cùng chính mình nói những lời này đó. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Thịnh Ngôn một câu. Thịnh Ngôn thân thể cứng đờ một chút, không có trả lời Sở Giao nói. Mà Sở Giao cũng đã biết chính mình muốn đáp án. Hắn ở sợ hãi, bởi vì bị phản bội quá, bị thương tổn quá, bị ám toán quá. Làm hắn sợ hãi giao phó thiệt tình, sợ hãi lại lần nữa bị người lừa gạt thương tổn. Kỳ thật, ngươi liền chết còn không sợ, vì cái gì sẽ sợ hãi này đó? Sở Giao nhẹ nhàng tới gần Thịnh Ngôn, ngữ khí nghiêm túc hỏi một câu. Tử vong, nghe tới thực khủng bố, nhưng là có đôi khi có lẽ chỉ là trong nháy mắt sự tình, sẽ không mang cho ngươi bất luận cái gì thống khổ. Thịnh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Giao. Hơn nữa, người đã chết, hết thảy liền đều không tồn tại, sẽ không thống khổ. sẽ không tuyệt vọng, đúng hay không? Chính là tương phản, tồn tại, có lẽ mới là nhất dày vò. Sở Giao, Long Trọng thiếu ngươi xem như vậy thấu, ngươi làm ta như thế nào khai đạo ngươi hảo? Chẳng lẽ một lần đều không được sao? Cuối cùng lại tin tưởng người khác một lần. Sở Giao quyết định tiếp tục lại dạy dụa một chút. Mà Thịnh Ngôn ánh mắt tại đây một khắc xuất hiện hơi hơi động dung. Hắn còn có thể lại đi tin tưởng sao? Hết chương.